Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Ngoại Hầu Danh Sách. Trảm Xích Long Xài Hỏa Nữ, Tần Dương đãi tại Lâm Phong Hào, ở tại Độc Nhãn trong lãnh địa nằm ngay đơ, trước đó tại chữa trị xong trận pháp về sau, tự lặng lẽ chạy về đến ở tại nơi này. Đợi đến phân thân tử vong, tất cả ký ức đều rót vào đến não hải về sau. Tần Dương lấy một khối ngọc giản, thác ấn một phần long huyết hình xăm, cho những người khác tu thành môn này đặc thù pháp môn cơ hội. Đưa ra ngoài về sau, liền đợi đến xem náo nhiệt, U Linh thuyền trường hoàn toàn chính xác biết kia là phân thân. Nhưng người bên ngoài không biết, điểm này rất mấu chốt. Mà lại cho dù người bên ngoài biết kia là phân thân cũng vô dụng, chết một cái phân thân cũng là phá hư đấu giá hội quy củ. Đấu giá hội sự tình hoàn thành, phân thân ở lại nơi đó đã vô dụng, còn muốn chừa lại thời gian trước khi mặt trời lặn hoàn thành giao dịch, tự nhiên muốn đi trước. Phân thân trực tiếp tự bảo là được nhanh nhất truyền lại tin tức phương pháp. Thuận tay hố vị kia biết đến hơi nhiều ngoại hầu, cũng bất quá là thuận thế mà làm. Đương nhiên, thuận tay hố một chút U Linh thuyền trường cũng không tệ. Hắn giết vị kia ngoại hầu, liền muốn cùng Định Thiên Môn ác khuyển kết thù kết oán. Không giết, uy tín hoàn toàn không có. Cho dù muốn giết, vị kia ngoại hầu cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nói không chừng liền muốn đại đại xuất thủ một trận, gây túi bụi. Nhưng mà Tần Dương ngồi đợi trò hay đang chàng, mới trôi qua hai nén nhang thời gian, U Linh Hào Tựu đưa tới một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong có một viên vôi ướp gia vị đầu người, giống như đã từng quen biết chàng cảnh. Tần Dương nhìn kỹ vào viên này đầu người, thình lình là được vị kia ngoại hầu đầu người. Hai mắt của hắn nộ trừng, trên mặt còn mang theo một tia không dám tin biểu lộ. Khẽ nhếch miệng, tựa hồ thời điểm chết phi thường chấn kinh. Tóc của hắn còn rất chỉnh tề, cái cổ vết thương vuông vức, huyết nhục có chút héo rút. Tần Dương nhắm mắt suy tư, trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Vị này chí ít có linh đài tu vi ngoại hầu, tựa hồ là vừa đối mặt tự bị người chém xuống đầu lâu, không có chút nào sức chống cự. Hắn trên mặt lưu lại chấn kinh, không phải chấn kinh U Linh Đạo dám không chút do dự giết hắn, mà là đến chết cũng không dám tin mình sẽ như vậy dễ dàng liền chết. Tần Dương tâm thần rung động, nội tâm cũng có chút chấn kinh. Một là chấn kinh U Linh Hào bên trên, ngoại trừ U Linh thuyền trường bên ngoài lại còn có khác cao thủ. Dù sao nếu là U Linh thuyền trường tự mình động thủ, viên này đầu người liền sẽ không đưa đến mình nơi này giết gà dọa khỉ. Thứ hai là chấn kinh U Linh thuyền trường quả quyết biết rõ đây là mình hố ngoại hầu, nhưng cũng không chút do dự hạ sát thủ. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ không lại hai nén nhang thời gian, mà thời gian ngắn như vậy, tin tức truyền đến U Linh thuyền trường thế, U Linh thuyền trường lại phái người ra ngoài, lại giết người về sau, đem đầu người đưa đến trước mặt mình. Tần Dương hiện tại rất có loại trốn bán sống bán chết, lập tức thoát đi thuyền hải tặc xúc động. Vị này U Linh thuyền trường thật sự là quá nguy hiểm, phi thường lý trí, nhưng lúc cần thiết lại sát phạt quả đoán. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Tần Dương tự bỏ đi ý nghĩ này. U Linh thuyền trường không có đem mình cưỡng ép từ Lâm Phong Hào bắt đi, chứng minh hắn tại khắc chế, hoặc là nói cưỡng ép bắt đi mình muốn trả ra đại giới, hắn cảm thấy không có lời. Mà cái này đại giới tất nhiên cùng Lâm Phong Hào có quan hệ, hay là thuyền trưởng có quan hệ. Lâm Phong Hào cùng U Linh Hào không hợp nhau, chỉ cần không mắt mù đều có thể nhìn ra được. Có thể mọi người lại tại một chút đại sự bên trên đều tương đối khắc chế, tương hỗ thỏa hiệp, Tần Dương suy tư trước đó cùng U Linh thuyền trường đối thoại. Hắn muốn nắm giữ Lâm Phong Hào, mà Lâm Phong Hào thực lực rõ ràng so U Linh Hào yếu. Hắn không dùng mạnh, ngược lại muốn luyện hóa một cái hóa thân, tại nội bộ lấy ôn hòa phương thức công phá trưởng khống. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, vật hắn muốn dùng sức mạnh là căn bản lấy không đến tay. Tại thuyền hải tặc thượng đợi những ngày gần đây, bọn hắn đều rất mưu tin quy củ, tuân thủ một chút định tốt quy củ, mà Tần Dương lại nhìn rất rõ ràng, cái gọi là quy củ, kỳ thật là được nói nhảm, hết thảy quy củ, cũng là vì ổn định thu hoạch được càng nhiều lợi ích, làm lợi ích đầy đủ khổng lồ, lớn đến vượt trên quy củ thời điểm, cái gọi là quy củ. Cũng chỉ là một chương chùi đít đều ngại cứng rắn giấy da cứng. Coi như không có loại này đầy đủ để bọn hắn từ bỏ quy củ lợi ích lúc. Quy củ dĩ nhiên chính là cao nhất. Tất cả mọi người muốn tuân thủ. Mình tiếp tục đãi tại Lâm Phong Hào. Tối thiểu coi như an toàn. Nhưng nếu là đào tẩu, có thể hay không đào tẩu đều là một chuyện. Nói không chừng đến lúc đó tựu cho U Linh thuyền trường quào một cái đi mình. Tùy ý bào chế lấy cớ. Tần Dương thở dài, cũng không biết mình là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Nói vận khí không tốt a, tối thiểu lúc ấy tới là Lâm Phong Hào, không có bị xem như tù binh bắt được U Linh Hào. Nếu là lấy tù binh thân phận, bị bắt được U Linh Hào, mình mộ phần cỏ. Không, mình liên tục mộ phần cũng sẽ không có. Muốn nói vận khí tốt, hết lần này tới lần khác lại bị một tên gia hỏa khủng bố nhớ. Suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt. Không lại vừa vặn vị này ngoại hầu đầu người bị đưa tới. Thuận tay sờ cái thi đi. Thi triển kỹ năng, mò ra một bản sách kỹ năng. Đập tiến trong đầu, quả nhiên. Không phải công pháp, chỉ là một bản danh sách. Định Thiên Môn tại Đại Doanh Thần Chiêu Nam Bộ biên cảnh Thập Bát Châu Lý. Tất cả mật thám danh sách, từ hình dạng đến chắp đầu phương thức, đầy đủ mọi thứ, nguyên bản Tần Dương không có coi ra gì. Không lại nhìn nửa ngày về sau, trong lòng tựu bỗng nhiên sinh ra một điểm ý khác. Định Thiên Môn chuẩn mực xâm nghiêm, bí ẩn càng sâu một bậc. Bản này danh sách, vì không tiết ra ngoài tin tức, vậy mà chỉ có vị kia ngoại hầu một người biết. Những này nhãn tuyến mật thám, toàn bộ đều là hắn tự mình nhất thủ bồi dưỡng lên. Cùng cái khác Định Thiên Môn ngoại hầu, hoàn toàn không liên hệ. Những này ngoại hầu, muốn lập công, mình nắm giữ tin tức, dĩ nhiên chính là quan trọng nhất. Nói cách khác. Hiện tại những này nhãn tuyến cùng mật thám, toàn bộ đều nắm giữ trong tay ta rồi. Tần Dương tự lẩm bẩm, hơi có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Không lại đi theo, Tần Dương liền đem nó ném sau ót. Muốn những này có ích lợi gì? Có thể an toàn đến đại hoang, an toàn rời đi Lâm Phong Hào rồi nói sau. Đem hộp gỗ một lần nữa đắp lên, Tần Dương đi đến bong tàu. Đem thả vào biển cả hải táng, chỉ còn lại một bộ phận thi thể, cũng có thể mò ra sách kỹ năng. Đây là hiện tại đã xác nhận, mà thi thể khác biệt bộ vị, mò ra đồ vật cũng có chút khác biệt. Điểm này cũng kém không nhiều có thể xác định, chỉ còn lại đầu, mò ra thuần túy tri thức, hay là khác tin tức cơ mật khả năng cao hơn. Vật phẩm là cơ bản rất không có khả năng. Dùng cái này phỏng đoán một chút, nếu là không có đầu thi thể, mò ra công pháp khả năng cao hơn, thuần túy tin tức cơ mật khả năng lại rất nhỏ. Cho nên, muốn sờ thi, tận lực hoàn chỉnh thi thể tốt nhất. Đang lúc Tần Dương đứng tại bong tàu thượng trầm tư thời điểm, tử quỷ thần sắc cổ quái đi vào Tần Dương bên người. Vỗ vỗ Tần Dương bả vai, Tần huynh đệ, a. Tần Dương quay đầu lại, nhìn xem tử quỷ thế một mặt cổ quái bộ dáng. Có việc, tử quỷ không nói lời nào, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, ánh mắt lại hướng Tần Dương Hạ Ba Đường nhìn, càng xem ánh mắt càng là mập mờ. Tần huynh đệ, chân nhân bất lộ tướng a, ta lúc đầu cho là ngươi một lòng cầu đạo, thậm chí cuồng nhiệt người, không nghĩ tới ngươi là ánh mắt quá cao, vậy mà vô thanh vô tức cùng Nhữ Dương Hầu làm giao dịch. Hắn vậy mà cũng cam lòng dùng hợp hoan môn yêu nữ đến cùng ngươi giao dịch. Ấy, ngươi nói cái gì giao dịch? Tần Dương trong lòng siết chặt, thế nhưng là đi theo, xem đến phần sau đi theo Đa Lỗ cùng đi tới Sài Hỏa Nữ lúc, mới có hơi trợn tròn mắt. Được rồi, Tần huynh đệ, tất cả mọi người là nam nhân, đều hiểu được, mặc dù cái này hợp hoan môn yêu nữ, hoàn toàn chính xác đối ngươi khôi phục có trợ giúp, thế nhưng là thân thể ngươi bản nguyên hao tổn quá nghiêm trọng. Ngươi muốn khắc chế một điểm, tốt nhất khôi phục lại một chút lại nói. Hợp hoan môn yêu nữ đều là thực cốt hút tủy yêu tinh, ngươi kiềm chế một chút. Tửu quỷ nắm cả Tần Dương bả vai, một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng, sau đó nghĩ nghĩ, xuất ra một cái đầu người lớn nhỏ ít rượu đàn, nhét vào Tần Dương trong tay, thấp giọng, đây là ta tại đại hoang thời điểm ngoài ý muốn đạt được một vò long tiên rượu, dùng chính là thập vạn đại sơn bên trong toàn địa độc long long tiên. Tửu kình có chút lớn, ta một mực không dùng được, tự tặng cho ngươi bồi bổ thân thể đi. Không đợi một mặt mộng bức Tần Dương nói chuyện, tửu quỷ chỉ lắc đầu lắc não rời đi, mà Đa Lỗ mang theo vị kia mặt cũng không tắm sạch sẽ Sài Hỏa Nữ đi tới. Gật gù đắc ý thở dài, vươn tay vỗ vỗ Tần Dương sống lưng, người trẻ tuổi, hơi khắc chế một điểm, nói, lấy ra một tờ viết đầy lít nha lít nhít phù văn gia thú, đập vào Tần Dương trên đùi, gia thú hóa thành điểm điểm huỳnh quang, biến mất không thấy gì nữa. Nàng là của ngươi, Đa Lỗ gật gù đắc ý, quay đầu tút tút thì thầm rời đi. Nhân tộc thật đúng là phiền phức. Tần Dương há to miệng, lúng ta lúng túng không nói gì, những người này cũng không hỏi hắn cùng Nhữ Dương Hầu làm giao dịch gì, chỉ coi là Tần Dương làm giao dịch để Nhữ Dương Hầu giúp hắn vỗ xuống vị này Sài Hỏa Nữ. Tần Dương nhẫn nhịn nửa ngày, lại nhìn chung quanh những cái kia không có chính hình hỗn đản, nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Hắn nhưng cố không biết làm sao phủ nhận, mà cái này Sài Hỏa Nữ nắm vuốt hai tay, khắp khuôn mặt là bất an, muốn tới gần Tần Dương một điểm, nhưng lại không dám tới gần. Thế nhưng là muốn rời xa giờ đi, lại sợ hơn thuyền hải tặc thượng những người khác. Tần Dương cảm thụ được cùng cái này Sài Hỏa Nữ nhiều một chút xíu liên hệ, thậm chí loáng thoáng còn có thể phát giác được nàng một điểm ý nghĩ, lập tức đầu lớn hơn. Những này lão cha, thật đúng là phát dồ, vì khách hàng an toàn, liên tục huyết khế đều chuẩn bị xong. Hơn nữa còn là đơn phương huyết khế. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cái này Sài Hỏa Nữ sống không bằng chết. Thần hồn muốn nứt, mà loại này ác độc huyết khế, bình thường đều là dùng để cưỡng ép khống chế một ít linh trí thấp kém hung thú, hay là không phục quản giáo yêu thú. Được rồi, đi theo ta. Tần Dương thở dài, đối Sài Hỏa Nữ phất phất tay, để nàng cùng mình tới. Nhìn thấy cái này Sài Hỏa Nữ, kỳ thật Tần Dương liền đã minh bạch vì cái gì Nhữ Dương Hầu muốn tặng cho hắn. Còn điểm danh là giao dịch, giao dịch nội dung một bộ phận là cái này Sài Hỏa Nữ, những người khác sợ là cũng không hứng thú quan tâm kỹ càng. Cái gọi là giao dịch cũng sẽ biến thành một thì màu hồng phấn tin tức, hết lần này tới lần khác còn không thể không muốn, không thể phủ nhận. Mang theo lòng tràn đầy bất an Sài Hỏa Nữ đi vào Độc Nhãn lãnh địa, nhưng mà còn chưa đi đến sơn động, Sài Hỏa Nữ liền đã bị càng hướng vào phía trong càng khổng lồ trọng lực ép sắc mặt phờ phạc, trực tiếp nằm trên đất. Bất đắc dĩ chỉ có thể ở cửa vào phụ cận tùy ý dùng vật liệu gỗ đóng ở giữa nhà gỗ nhỏ. Đưa nàng an trí ở chỗ này, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Khuyên ngươi một câu, nơi này là U Linh đảo thuyền hải tặc, không muốn chết cũng đừng ra ngoài. Nơi này không ai dám tiến đến, còn có cũng đừng rời đi tòa này nhà gỗ ba dặm phạm vi. Địa phương khác đều là khác yêu vương địa bàn. Tần Dương nghĩ nghĩ, lại lấy ra một chút quần áo, cũng mặc kệ có vừa người không, ném cho Sài Hỏa nữ, không vừa vặn chính ngươi sửa đổi một chút. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương quay người rời đi, mà lúc này, một mực không nói một lời Sài Hỏa nữ, chịu đựng bất an, ngẩng đầu nhìn Tần Dương bóng lưng, cắn răng một cái, dùng thế nhỏ như muỗi kêu A Thanh âm kêu một tiếng. Ngươi chờ một chút, còn có việc. Tần Dương trở lại nhìn thoáng qua. Ngươi, không quan tâm ta à? Ta chỗ này có hợp hoan môn pháp môn. Nam tu hành ta cũng có. Sai hỏa nữ chịu đựng bất an, cắn răng nói ra miệng. Hai gò má đến bên tai, đều xấu hổ đỏ bừng. Nam tu pháp môn. Tần Dương chấn kinh. Cái này hợp hoan môn đến cùng là cái gì môn phái à? Không đứng đắn đến loại tình trạng này, bồi dưỡng ra Lô đỉnh nữ tu coi như xong, nữ tu vậy mà bổ sung lấy nam tu pháp môn phụ tặng. Cái này thái độ phục vụ, mở thiên thượng nhân gian cái gì? Không hỏa tửu không có thiên lý. Đúng vậy, mỗi cái đệ tử tu hành pháp môn cũng không giống nhau. Muốn xong, xong tu lời nói, liền muốn tu hành đối ứng nam tu pháp môn. Sai hỏa nữ hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, coi là Tần Dương là muốn hỏi cái này nam tu pháp môn. Nàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thấp giọng đem một thiên số lượng từ không nhiều nam tu pháp môn nói ra. Lại nhìn Tần Dương thần sắc càng thêm cổ quái. Tần Dương nhìn từ trên xuống dưới vị này ván giặt đồ dáng người, tóc đều có chút khô cạn, còn có chút bẩn thỉu sai hỏa nữ. Càng phát giác, cái này hợp hoan môn, tuyển đệ tử ánh mắt quả thực chẳng ra sao cả. Tựu cái này nửa điểm dụ hoặc đều không có, chỉ có thể làm một cái thuần túy Lô đỉnh, khả năng hiệu quả còn không ra thế nào tốt. Lại nói cái này nam tu pháp môn, cái quỷ gì a? Nam tu đoạn tu trảm xích long, về sau vạn nhất vô địch thiên hạ, muốn yên lặng ẩn cư, tìm con dâu. Lại không sinh ra con trai, còn tu luyện cái giám a? Kiếp trước không có lấy được con dâu, sinh cái khuê nữ, hiện tại muốn chính hắn đoạn bạch hổ. Cái này ngoại trừ còn có thể song tu bên ngoài, cùng thái giám khác nhau ở chỗ nào? Tuyệt đối không thể để cho cái này sai hỏa nữ đạt được. Năm đó thập bát danh khí nữ quỷ, đều không để cho lão tử khuất phục. Ngươi cái này sai hỏa nữ, cũng nghĩ dòm dò xét lão tử vĩ ngạn thân thể. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, tuyệt đối không nên tùy tiện rời đi, không phải sẽ chết. Tần Dương trong lòng bình tĩnh, nửa điểm kiêu diễm đều không có, cả người giống như hiền giả phụ thân. Ngươi đừng đi, sai hỏa nữ lại bị hù sắc mặt phờ phạc, bỗng nhiên bắt lấy Tần Dương cánh tay. Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, Tần Dương khẽ giật mình, nhìn kỹ vào sai hỏa nữ nhìn thật lâu, chậc chậc lấy miệng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc này, cuối cùng là trở lại điểm vị liễu, sờ lên mình trung niên đại thúc gương mặt, lại nghĩ từ bản thân bây giờ trở nên khô gầy như sài. Suy nghĩ, cái này sai hỏa nữ nếu là không mù, hẳn là chướng mắt mình. Nghĩ đến lúc ở bên ngoài, sai hỏa nữ một mực ở vào bất an trạng thái, nhất là nhìn thấy những hải tặc kia, còn có dị tộc, liền càng thêm bất an. Tần Dương có chút xấu hổ, tình cảm là nghĩ lầm, yêu yêu khán thư sai hỏa nữ đây là sợ người khác à. Nàng loại thân phận này, không có một cái nào nam nhân trước đó, chú định sẽ gặp người dòm dò xét, so sánh dưới. Hiện tại tự hiến thân, tựa hồ còn an toàn hơn một điểm. Ngươi yên tâm đi, nơi này vô cùng an toàn, không ai dám tiến vào nơi này. Nơi này chỉ có hai nam nhân, ta cùng Độc Nhãn, mà mảnh này lãnh địa chủ nhân Độc Nhãn là tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Tần Dương trấn an Sài Hỏa nữ một câu, trong lòng thầm nghĩ, tại Độc Nhãn trong mắt, Sài Hỏa nữ liên tục nữ nhân đều không tính là nhiều lắm, là thuộc về không thể ăn hệ liệt, mà Sài Hỏa nữ lại không buông tay, ngậm miệng, ôm lấy Tần Dương cánh tay. Buông tay, Sài Hỏa nữ hai gò má hồng hồng, trong mắt mang theo một tia kiên quyết, trên người nàng hất lên lụa mỏng, chậm rãi trượt xuống, cả người đều kéo đi lên. Ngoạn tào, mau buông tay, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.